Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 1249, Mạt Tướng La Nghệ. Đột phá người ai? Trác Quận Hầu trong giọng nói tràn đầy cay đắng. Không nghĩ tới ta Trác Quận còn có loại này thiên kiêu. Khởi bẩm đại nhân, đột phá người chính là Hổ Bí Lang Tướng Vân Dương La Nghệ. Thị vệ cung kính nói. Hóa ra là hắn. Trác Quận Hầu bừng tỉnh. Đối với La Nghệ, hắn đổ có chút ấn tượng. Tu vi võ đạo không sai, thiên tư cũng không tệ, hơn nữa giành nhất về chinh chiến, dũng cảm tiến tới, cho Trác Quận Hầu rất lớn ấn tượng. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, hắn cũng đột phá. Trác Quận Hầu cảm khái một câu, một lát sau mới nói, Trác Quận có người đột phá, đại đô đốc tất nhiên sẽ tự mình tiếp kiến, truyền cho ta mệnh lệnh, khiến La Nghệ đến đây gặp ta, đỡ phải đại đô đốc đến còn muốn đi tìm người. Chờ chút, ở chuẩn bị trên một bàn yến hội, Trác Quận Hầu nghĩ tới chí đạo võ giả đột phá phía sau cần đại lượng ăn uống việc, không lâu lắm tự gặp một da bọc xương đầu, không thấy rõ dáng vẻ nam tử đi vào đại sành. Mạt Tướng La Nghệ, gặp hầu gia. La Nghệ hai tay ôm quyền thi lễ. La tướng quân ngồi đi, tiệc rượu cũng sớm đã vì ngươi chuẩn bị tốt, vừa vào chí đạo, tất nhiên nhất phi trùng thiên, không bao lâu nữa tiên sinh liền sẽ đích thân giáng lâm tiếp kiến cùng ngươi. La tướng quân cần cực kỳ nắm bắt cơ hội, Trác Quận Hầu cười nói. La Nghệ nghe vậy nở nụ cười, cũng không nói nhiều, ngồi ngay ngắn ở trên yến tiệc bắt đầu ăn nhiều một trận. Vừa vào chí đạo, không cùng phàm cùng, đã siêu phàm thoát tục, chỉ có đột phá tới cảnh giới này, mới sẽ biết cảnh giới này đến tột cùng có cỡ nào huyền diệu. Trác Quận Hầu La Nghệ không hẳn đặt ở trong mắt, nhưng vậy không biết sâu cạn. Được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ Trương Bách Nhân tọa trấn Trác Quận, La Nghệ cũng không dám càn rỡ, như cũ yên lặng tuân thủ Trác Quận quy củ. Không có để hai người chờ bao lâu, cơm ăn được một nửa, chỉ thấy một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở đại sành. Không có ai biết hắn là như thế nào xuất hiện, thì dường như hắn vốn là cần phải xuất hiện ở đâu bên trong. La Nghệ nhất thời sắc mặt thay đổi, ở trong mắt chính mình, nam tử này tựa hồ cùng người phàm không khác nhau chút nào. Nhưng một mực tránh khỏi cảm giác, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đại điện. Không có ai biết Trương Bách Nhân khi nào đến đại điện. Bái kiến tiên sinh, bái kiến đại đô đốc. Hai người vội vã đứng lên, cung kính quay về Trương Bách Nhân thi lễ. Người chính là Trác Quận mới đột phá chí đạo cường giả. Trương Bách Nhân mắt nhìn xuống La Nghệ, chính là Mạt Tướng. La Nghệ sắc mặt cung kính nói, Mạt Tướng La Nghệ, bái kiến đại đô đốc. La Nghệ, Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ kỳ quái, chưa từng nghĩ La Nghệ lại xuất hiện ở chính mình dưới trướng. Kỳ thực đối với chính mình binh lính dưới quyền, tướng sĩ đều do Ngư Câu La quản hạt, hắn là không rõ lắm. Hơn nữa theo Trương Bách Nhân tu vi từ từ tăng cao, đối với tìm kiếm cái kia chút danh nhân trong lịch sử đã mất đi một ít hứng thú. Thực lực bản thân mới là đạo lý quyết định. Hơn nữa cái kia chút danh nhân trong lịch sử sau lưng đều là quan hệ đan xen chằng chịt, Trương Bách Nhân cũng cảm thấy đau đầu. Lịch sử chỉ là lịch sử, cũng không phải là thật sự hiện thực. Ngồi đi, không nên gọi ta đại đô đốc, xưng hô bản tọa một tiếng tiên sinh chính là. Ta bây giờ một lần trắng thân, vô sự một thân nới lỏng. Trương Bách Nhân cười nói, tạ tiên sinh. La Nghệ nghe vậy ngồi xuống. Trương Bách Nhân nhìn từ trên xuống dưới La Nghệ, La Sĩ Tín là con trai của ngươi, chính là khuyển tử. La Nghệ cung kính nói, cũng là sau lưng như không có thế lực chống đỡ, La Sĩ Tín sao lại đi tới hiện tại. Con trai của ngươi có chút ý nghĩa, ngày sau thành tựu tất nhiên không thua ở ngươi. Trương Bách Nhân lời này đổ là thật tâm. Đa tạ Đỗ Ước khen, là Sĩ Tín nếu là con trai của ngươi. Nhưng vì sao bị đưa vào Trương Tu Đà Bộ hả? Trương Bách Nhân hiếu kỳ nói. Thế nhân đều biết Trương lão tướng quân tu vi võ đạo siêu phàm nhập thánh. Tu luyện càng là thượng cổ thần thoại tuyệt học. Ta vốn muốn gọi Khuyển Tử đi bái sư. Lại chưa từng nghĩ Trương tướng quân lại bị người ám hại. Lang Nghệ ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Còn cần cảm ơn tướng quân ân cứu mạng. Nếu không tiểu nhi chỉ sợ muốn luân hãm Thiếu Lâm Tử. Tiện tay mà làm thôi. Trương Bách Nhân ngón tay vuốt vuốt bò cạp tinh. Một lát sau mới nói. Ngươi bây giờ nếu đột phá tới đạo. Phía trước chức quan có thể không thích hợp ngươi. Hơi chút trầm mặc. Trương Bách Nhân nhìn về phía Trác Quận Hầu. Hầu gia, theo ngươi là tướng quân nên sắp xếp loại nào chức vị thích hợp? Trác Quận Hầu mang theo suy tư. Kỳ thực trong lòng sớm có bản thảo bụng. Bây giờ Trác Quận binh mã ti ngoại trừ đại tướng quân Ngư Câu La chức quan ở ngoài. Đều vô không thiếu, Ngư Câu La chức quan ai cũng không dám động. Dù sao không có Trương Bách Nhân mở miệng. Cái kia dám tự ý chủ trương. Như vậy à, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn La Nghệ. Một lát sau mới nói, La Nghệ nghe phong, La Nghệ nghe vậy lập tức đứng lên. Đi đến chính giữa đại sảnh cung kính thi lễ. La Nghệ nghe phong, nay xá phong ngươi vì là U Châu tổng quản, lĩnh binh 10.000, chủ đột quyết chờ phía Bắc Trường Thành dị tộc chiến sự. Trương Bách Nhân nói, La Nghệ nghe vậy sững sờ, lập tức mừng như điên nói, đa tạ đô đốc tác thành. Cái gọi là U Châu tổng quản hắn không để ý, hắn quan tâm là chủ đối với đột quyết chờ phía Bắc Trường Thành chiến sự. Võ giả đột phá võ đạo thời gian cần đồ ăn cường đại cỡ nào? Đơn giản là số lượng cao con số trên trời. Ngươi coi như là đem La Nghệ bán, cũng không đổi được chân chính có thể gọi lột xác đồ ăn. Năm đó Ngư Câu La làm sao vượt qua người mới kỳ? Hội tụ đầy đủ đồ ăn. Không sai, chính là cướp bóc phía Bắc Trường Thành. Không ngừng lấy phía Bắc Trường Thành cung cấp nuôi mình. Nghe dây biết nhã ý. La Nghệ trong mắt tràn đầy mừng như điên. La Nghệ bất quá vừa mới chạm đến đạo môn hạm thôi. Trương Bách Nhân đối với chiến lực cũng không để tại mắt bên trong. Bất quá nhiều một người tọa chấn. Trác Quận đều là nhiều hơn một phần an ổn. Người đừng bất cẩn hơn. Phía Bắc Trường Thành cường giả cũng không ít. Sau khi nói xong quay về thị vệ nói, là Sĩ Tín gì ở? Thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Không lâu lắm tự gặp La Sĩ Tín đầy mặt sắc mặt vui mừng đi tới đến. Trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Trực tiếp thi lễ một cái gặp qua tiên sinh. Hầu gia, tướng quân, nhìn ngươi dáng dấp kia. Ngươi lão tử đột phá cũng không phải ngươi đột phá. Có gì đáng giá cao hứng? Trương Bách Nhân quát lớn một tiếng, trong mắt ý cười hàm không lấn át được. Ngày sau liền ở phụ thân ngươi món nợ hạ nghe lệnh đi. Hạ quan tuân mệnh, La Sĩ Tín cung kính. Thi lễ, ta Trác Quận có chí đạo cường giả đột phá, há có thể không ăn mừng. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, truyền cho ta hiệu lệnh. Trác Quận quốc khánh 3 ngày, bày lưu thủy yến hội. Trác Quận trắng trợn ăn mừng. Trương Bách Nhân có thể thấy trước ngày hậu đột quyết không an bình, có cần đại lượng đồ ăn. La Nghệ, đột quyết ngày sau có bận rộn. Bây giờ Trác Quận cường thịnh như lịch sử, giống như đột quyết khấu một bên cũng không có phát sinh. Đừng nói khấu một bên, chỉ cần Trác Quận không xuất binh đi tìm đột quyết phiền phức, đột quyết đều phải thiêu cao hương trở lại chính mình trang viên. Đi tới hậu viện, Trương Tu Đà cùng Ngư Câu La thi thể chồng phóng ở một chỗ. Trong ao nước hàn khí bốc lên, sân bên trong lây dính một tầng sương lạnh. Trương Bách Nhân xoa xoa cằm, nhìn Ngư Câu La cùng Trương Tu Đà thi thể, lắc lắc đầu. Ta Trác Quận bây giờ có người nối nghiệp a, thời gian xa xôi, Trương Bách Nhân tọa trấn Trác quận, nhìn xuống quần hùng thiên hạ biến thiên, vô số bách tính dồn dập đưa vào Trác quận, đã từ từ gần 1 triệu cửa ải lớn. Trác quận bây giờ đã trở thành chân chính dồi dào phồn hoa nhân gian nhạc thổ. Kỳ phồn hoa chỗ đã không kém gì Đông Đô Lạc Dương. Có nhân khí, liền có tất cả. Tết xuân chớp mắt là tới Trác quận đại năm đặc biệt náo nhiệt. Cùng trung thổ cái kia khắp nơi người chết đói so ra. Quả thực còn nếu như thiên đường, bên trong trang viên Trương Bách Nhân cùng Trương Lệ Hoa, Đinh Đương an tọa, nhìn Đinh Đương, Trương Bách Nhân cười cợt. Trong lúc vô tình, chúng ta đã quen biết mấy năm, có từng nhớ tới đường về nhà? Đinh Đương lắc lắc đầu, tức giận trừng mắt Trương Bách Nhân, ngươi tựu như vậy chờ đợi ta đi sao? Ha ha ha, Trương Bách Nhân chỉ có thể nở nụ cười. Đinh Đương nghe vậy thở dài một hơi, thấp giọng thầm nói, quả thực, ngươi còn chưa phải là ngươi. Bất quá ta sẽ đợi đến ngươi là ngươi. Ngươi nhất định sẽ nhớ lại ta. Ngươi một cái người nói thầm gì đây? Trương Bách Nhân trừng mắt Đinh Đương. Không có gì, không có gì. Đinh Đương vội vã lắc đầu. Một bên Trương Lệ Hoa cười nói, thiếp thân cùng tiểu tiên sinh bất chi bất giác đã đi qua mấy chục xuân thu. Tối nay kính tiểu tiên sinh một chén, tửu thủy uống một hơi cạn sạch. Trương Bách Nhân trên mặt lộ ra một vệt tiếc nuối. Đáng tiếc, không biết mẫu thân tam tích, cái kia sống nương tựa lẫn nhau 5 năm, tuyệt đối là Trương Bách Nhân ký ức sâu nhất 5 năm. Không có Trương mẫu, chính mình tự sống không nổi, rồi sẽ tìm được, tiên sinh không nên lo lắng. Trương Lệ Hoa vỗ vỗ Trương Bách Nhân lòng bàn tay. Đêm giao thừa, Trương Bách Nhân trong tay từng đạo tự viết cấp tốc bay ra, hướng về 4 phương 8 hướng mà đi. Tướng quân, Trác quận có mật báo truyền đến. Đỗ Phục Huy chính đang uống tửu thủy, bỗng nhiên chỉ nghe ngoài cửa nói. Đỗ Phục Huy nghe vậy một cái giật mình, bỗng nhiên ngồi dậy, trình lên, tháo dỡ mở văn kiện mật. Đỗ Phục Huy nhất thời con người co rút nhanh, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Đại kế thành rồi. Đậu Kiến Đức tẩm cung nến đỏ cao chiếu Đậu Kiến Đức sắc mặt ngưng trọng tháo dỡ mở tự viết. Trên mặt hiện ra vẻ khác thường ửng hồng. Ha ha ha, ha ha ha, rốt cục đợi đến ngày hôm đó. Đậu Kiến Đức ngửa lên trời thét dài, tiếng chấn động đại doanh. Tân niên vừa qua khỏi, chúc Tết người nối liền không dứt. Viên Thiên Cương đang cùng Trương Bách Nhân trốn ở trong thôn trang nhỏ uống rượu nước. Lúc này Viên Thiên Cương sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi làm thật quyết định. Nếu không đây, Trương Bách Nhân uống rượu thủy đạo, đô đốc công đức vô lượng. Lão đạo thay cái kia chút bách tính cảm ơn đô đốc ân đức. Viên Thiên Cương nghe vậy trịnh trọng quay về Trương Bách Nhân cúi đầu. Người lão đạo này, Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng. Đại tùy diệt vong, tựu ở năm nay, Viên Thiên Cương uống rượu nước. Tốc chiến tốc thắng, trước tiên bình định rồi thiên hạ. Sau đó ta đang cùng Lý Phiệt ganh đua cao thấp. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo lãnh khốc chi quang. Bệ hạ nơi nào, ngươi dự định làm sao bàn giao? Viên Thiên Cương nói. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, quá hồi lâu mới nhẹ nhàng thở dài. Cầu nhân được nhân, tác thành bệ xuống đi. Viên Thiên Cương một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, trên dưới dùng sức đánh giá. Chẳng biết vì sao, luôn cảm giác nơi nào có gì đó không đúng. Tựa hồ có là ở chỗ nào. Ý nghĩ làm sao chuyển nhanh như vậy. Trước đó vài ngày còn nhất định phải cùng thế gia môn phiệt ăn thua đủ đây. Này cũng đều là con ta Giang Sơn, con ta Bách Tính. Ta đương nhiên không thể đem con ta Sơn Hà gieo vạ được không ra hình thù gì. Trương Bách Nhân mắt say lờ đờ mông lung lẩm bẩm, chỉ phải trừ hết Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân đăng cơ, Lý Thừa Càn thân là con trưởng đích tôn, chỉ cần không làm thái quá hỏa, này thiên hạ cuối cùng là hắn.